Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2991, chương 2970. Cầu không đổi được đớp xê sao đồ vật. Thái Sơ Chân Ma Điện cách đó không xa, một đám khí thế cường đại người, bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện nhìn lại. Tại trong đám người này, một vị người mặc hắc hùng hoa văn áo dài trung niên, trên mặt biểu tình không vui, nói: "Thánh đế, cái kia Lôi Mộ Uyển như thế vô lễ, ta cho rằng không nên dễ dàng như thế thêm vào nàng." Hắn vừa nói ra miệng, bên cạnh một số người tự gật đầu đồng ý, biểu thị ủng hộ hắn ý nghĩ. Nhìn thấy những người này phản ứng, Tả Thanh Long Thánh đế lắc đầu, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ, nói: "Đích thật là chúng ta làm quá mức. Cái kia Lôi Mộ Uyển nói không sai, chúng ta trước đó như vậy hành vi, xác thực cùng ám chi ma tộc không khác." "Thánh đế, ngươi làm sao?" Tả Thanh Long thái độ này, Hắc Hùng đại thánh bọn người giật mình, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới để Lôi Mộ Uyển vô lễ châm chọc một phen, Tả Thanh Long thánh đế vậy mà một điểm không tức giận. "Không cần nói nhiều." Không đợi Hắc Hùng đại thánh đám người nói chuyện, Tả Thanh Long tựu cắt ngang hắn, một mặt kiên quyết biểu lộ nói: "Thái Sơ Chân Ma Điện vị trí địa lý trọng yếu, nếu để cho ám chi ma tộc chiếm cứ, đối với chúng ta mà nói không phải một chuyện tốt. Chúng ta không thể hành động theo cảm tính, chúng ta lập tức chạy trở về, toàn lực phụ tá Lôi Mộ Uyển điện chủ, chống cự ám chi ma tộc đột kích." Tả Thanh Long thánh đế lời nói xong, hắn tự hướng Thái Sơ Chân Ma Điện trở về. Thấy mọi người một trận mắt trợn tròn, nhìn qua dần dần bay xa Tả Thanh Long thánh đế, mọi người bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, do dự muốn hay không theo sau. "Thánh đế vì đại cục cân nhắc, chúng ta hẳn là toàn lực ủng hộ. Xem ở thánh đế trên mặt mũi, tương trợ Thái Sơ Chân Ma Điện một lần cũng không sao. Hy vọng Lôi Mộ Uyển lần này thức thời một chút, đừng có lại không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa." Một số người ảo não vài câu, tự hướng Tả Thanh Long đuổi theo. Chỉ chốc lát, mọi người liền trở về Thái Sơ Chân Ma Điện, lại đem Lôi Mộ Uyển bọn người cả kinh không nhỏ. Nhìn thấy Tả Thanh Long bọn người đi mà quay lại, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, tại hộ tông trong đại trận nhìn xem bọn hắn, nói: "Chư vị, các ngươi đi mà quay lại, không biết lại có gì sự tình?" Lôi Mộ Uyển lúc nói lời này, ánh mắt của nàng bên trong có nồng đậm vẻ đề phòng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển thái độ này, Hắc Hùng đại thánh lập tức mặt lộ vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói: "Lôi Mộ Uyển, Tả Thanh Long thánh đế không yên lòng Thái Sơ Chân Ma Điện an nguy, quyết định lưu lại tương trợ các ngươi. Ngươi còn không mau một chút mở ra hộ tông đại trận, để cho chúng ta tiến vào trong tông nghỉ ngơi." Nghe Hắc Hùng đại thánh quát lớn lời nói, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên nét mặt mang theo một cỗ chất vấn chi sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tả Thanh Long bọn người đi mà quay lại, rất có thể là hướng bọn hắn tìm kiếm trả thù, lo lắng bọn hắn đến đây trả thù đồng thời, Lôi Mộ Uyển trong lòng cũng nghĩ đến, vạn nhất bọn hắn là thật đến đây tương trợ, chính mình lại đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này chẳng phải là quá không nhìn được cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Lôi Mộ Uyển trong lòng do dự, không biết nên như thế nào làm ra quyết định. "Điện chủ, giống như những người này thật muốn trả thù, dựa vào chúng ta cũng ngăn cản không được." Nhìn xem Lôi Mộ Uyển thần sắc nặng nề, một bộ do dự dáng vẻ, Băng Cực ở bên cẩn thận nhắc nhở lấy. Nghe được Băng Cực kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển hội ý gật gật đầu, cảm thấy Băng Cực lời nói đến mức không giả. Chợt, Lôi Mộ Uyển cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đối Lôi Quy Nghĩa mấy người gật đầu ra hiệu, nói: các ngươi đi mở ra hộ tông đại trận, để bọn hắn tiến vào tông môn. Rõ. Lôi Quy Nghĩa bọn người gật đầu lên tiếng. Cũng không lâu lắm, hộ tông đại trận tựu được mở ra. Lôi Mộ Uyển hướng về phía mọi người đưa tay, nói: "Chư vị, cảm tạ hảo ý của các ngươi, theo ta tiến vào tông môn ngồi xuống." Giờ phút này, Lôi Mộ Uyển chào hỏi mọi người thời điểm, rõ ràng không có trước đó khách khí. Đối với Lôi Mộ Uyển thái độ này, Hắc Hùng Đại Thánh đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh đám người biểu hiện, Tả Thanh Long Thánh Đế nhướng mày, dùng ánh mắt ám hiệu bọn hắn thoáng cái. Cảm ứng được Tả Thanh Long ánh mắt, Hắc Hùng Đại Thánh bọn người cắn răng, nhịn xuống tức giận trong lòng. Chỉ chốc lát, mọi người lại về tới trong điện, đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Mọi người lần nữa tiến vào đại điện bên trong, để Lôi Mộ Uyển hơi kinh ngạc. Tả Thanh Long thế mà ngồi xuống phía dưới, không có ngồi trái phía trên trung ương ghế. Thánh Đế, ngươi đây là? Nhìn thấy Tả Thanh Long cử động, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi đối với hắn hỏi đến. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Tả Thanh Long biết rõ nàng ý nghĩ, một mặt bằng phẳng biểu lộ, nói: "Lôi điện chủ, trước đó kia lời nói không sai. Chúng ta trước đó như vậy cử động, đích thật là có một ít quá mức. Chúng ta nếu là đến đây tương trợ, tự nhiên là không thể đào khách thành chủ. Nếu không cùng ám chi ma tộc xác thực không có khác nhau." Nhìn thấy Tả Thanh Long nói như vậy, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên kinh hãi, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nàng không nghĩ tới Tả Thanh Long sẽ nói ra nói đến đây, hướng nàng làm ra dạng này lui bước. Thánh Đế nói quá lời, trước đó Mộ Uyển cũng có sai lầm lễ chỗ, mong rằng Thánh Đế thứ lỗi. Đã Tả Thanh Long làm ra lui bước, Lôi Mộ Uyển đương nhiên sẽ không có cấp bậc lễ nghĩa, cũng hướng Tả Thanh Long làm ra xin lỗi. Bất kể nói thế nào, Tả Thanh Long mang theo một đám cường giả đến đây là vì hóa giải Thái Sơ Chân Ma Điện nguy cơ. Giờ phút này, tại Lôi Mộ Uyển bọn người lúc nói chuyện, một thanh niên đi ra trong đại điện. Người thanh niên này thần sắc khẩn trương, tiến vào trong đại điện, hắn liền trực tiếp hướng Lôi Mộ Uyển đi đến. Còn như bên cạnh những người khác, tựa hồ bị thanh niên làm như không thấy. Nhìn thấy thanh niên cử động như vậy, loại trừ Tả Thanh Long bên ngoài những người khác, trên mặt đều lộ ra một chút không vui. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong môn nhân thật sự là quá không hiểu lễ phép. Lần trước là một cái điện chủ coi như xong, lần này liền một tên tiểu bối, vậy mà cũng là dạng này mạo phạm mọi người. Tại mãnh liệt tức giận dưới, một mực trong lòng không vui Hắc Hùng Đại Thánh theo trên ghế ngồi đứng lên, quát: "Không có lễ số tiểu bối, loại trường hợp này cũng là ngươi có thể tới, cho ta theo trong đại điện lăn ra ngoài." Hắc Hùng Đại Thánh lời nói rơi xuống, hắn tự hướng thanh niên vỗ tới một trường, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Hắc Hùng Đại Thánh dừng tay, nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh cử động, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đôi hắn phẫn nộ mắng. Lôi Mộ Uyển mở miệng quát lớn, đồng thời nàng cũng là một trưởng vỗ ra, trực tiếp đối Hắc Hùng Đại Thánh xuất thủ. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, tất cả mọi người là thần tình tiến, bất mãn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn đến đây tương trợ Thái Sơ Chân Ma Điện, Lôi Mộ Uyển lại lần lượt đối bọn hắn động thủ, loại chuyện này bọn hắn không thể chịu đựng được. Trong lòng mọi người không vui thời điểm, thanh niên nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh cử động, lại là một mặt chán ghét biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói: "Cẩu không đổi được đớp xê sao đồ vật, lại còn dám ở Thái Sơ Chân Ma Điện động thủ." Thanh niên nói ý rơi xuống, hắn tự lấy ra một thanh trường kiếm, hướng phía Hắc Hùng Đại Thánh nghênh đón. Nhìn thấy thanh niên cử động, bốn ngồi ở người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy.